Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1284, chấn động. Có chút áp lực, thực lực của Mị Vu rất cường đại, không biết với thực lực thiên địa cảnh hiện tại của ta, có thể sánh ngang với nàng ta hay không. Tuy nhiên, ở Thái Thương Thiên, Lý Huyền không sợ, huống chi bản thể của Mị Vu không thể tiến vào Thái Thương Thiên. Chỉ là một phân thân, không đáng lo ngại. Mà Hứa Viêm lại còn nhắm vào bảo vật của Mị Vu, chuẩn bị lừa thêm một món bảo vật từ tay nàng ta. Bảo vật của cường giả như Mị Vu, nhất định không tầm thường. Nếu đã đắc tội, cũng không cần khách khí. Lý Huyền thầm nghĩ, hắn ủng hộ cách làm của Hứa Viêm. Hơn nữa, Hứa Viêm có thể nhanh chóng lĩnh hội võ đạo chi pháp thiên địa cảnh như vậy, thất diệu thần hoa cũng có tác dụng nhất định. Đồ nhi, vi sư sẽ truyền cho ngươi võ đạo chi pháp phía trên thiên địa cảnh. Lý Huyền dừng lại trên đỉnh một ngọn núi. Hứa Viêm lòng dạ bồi hồi, khó nén kích động, cung kính bái tạ, đa tạ sư phụ chỉ giáo, đồ nhi nguyện dốc lòng tu luyện, sớm ngày lĩnh ngộ huyền cơ. Lý Huyền ánh mắt thâm trầm như biển, phản phất thấu triệt mọi lẽ thế gian, cất tiếng hỏi, thiên địa cảnh, lấy thân hóa thiên địa, lấy võ đạo thần thông làm pháp tắc. Ta tức thiên địa tức ta. Đồ nhi, ngươi du hành thiên hạ, đã từng cảm ngộ được gì từ đất trời? Hứa Viêm nghe vậy, trong lòng chấn động, lập tức trầm tư suy nghĩ. Lấy thân làm thiên địa, võ đạo thiên địa của bản thân và đại thiên địa này, rốt cuộc có điểm gì tương đồng và khác biệt, suy tư hồi lâu, Hứa Viêm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thái Thương võ giả, không có thiên địa cảnh chi pháp, mà là tu luyện thân thể dung hợp với pháp tắc thiên địa. Còn thiên địa cảnh của chúng ta, chính là tu luyện ra võ đạo thiên địa của riêng mình. Ta có thiên địa của ta, cuối cùng sẽ siêu thoát khỏi thiên địa, tự thành một phương thiên địa. Càng nghĩ, Hứa Viêm càng thêm thông suốt, đối với thiên địa cảnh càng thêm hiểu rõ. Lại nghĩ đến thần thông, chính là pháp tắc của võ giả, mà thần thông đã là pháp tắc của thiên địa. Chẳng lẽ sau khi đạt tới thiên địa cảnh, có thể tùy ý tu luyện bất kỳ thần thông nào, thần thông tự sinh ra, là pháp tắc của tiên thiên võ giả, mà thần thông tu luyện sau này, thuộc về pháp tắc của hậu thiên võ giả. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là, càng lĩnh ngộ nhiều thần thông, pháp tắc trong thiên địa của bản thân cũng sẽ càng nhiều, thậm chí, chuyên tâm tu luyện một loại thần thông, thiên địa của bản thân chỉ có một quy tắc duy nhất, đem thần thông này, hoặc là pháp tắc thiên địa của bản thân, tu luyện đến cực hạn, cũng có thể trở nên cực kỳ cường đại. Hứa Viêm ánh mắt sáng ngời, nói, sư phụ, thiên địa tự có quy luật vận hành, mà thiên địa cảnh của chúng ta, thiếu sót chính là quy luật vận hành thiên địa, chỉ là mô phỏng thiên địa, không đủ chân thực. Nhưng thiên địa của chúng ta lại có vô hạn khả năng, có thể không ngừng mở rộng và tăng lên, thậm chí có một ngày, sẽ không khác gì thiên địa chân chính. Lý Huyền hài lòng gật đầu. Hứa Viêm đối với thiên địa cảnh đã có lĩnh ngộ sâu sắc hơn, thiên địa cảnh thực lực của hắn cũng theo đó mà biến hóa. Thiên địa có bản nguyên, có đạo lý, mà thiên địa này là sống động, tràn đầy sinh cơ, cho nên mới có muôn loài sinh vật. Thiên địa có tiếng nói, chúng sinh tự ngộ, người nào lĩnh ngộ được, sẽ siêu thoát khỏi phàm tục, bước vào con đường truy cầu đại đạo của thiên địa. Truy cầu đại đạo của thiên địa, cảm ngộ đại đạo của thiên địa, lấy thiên địa làm căn nguyên. Lấy thiên địa làm sức mạnh, nhưng cũng bị ràng buộc bởi thiên địa, không cách nào siêu thoát. Võ đạo mà vi sư truyền cho ngươi, chính là lấy thiên địa làm nền tảng, lấy thiên địa làm trợ lực, cuối cùng siêu thoát khỏi thiên địa, siêu thoát khỏi vạn vật thế gian, không bị bất kỳ ràng buộc nào, tiêu dao tự tại trong đại đạo. Đại đạo sâu xa, huyền diệu khó giải thích, không dấu vết, người nào cảm ngộ được đại đạo, thiên địa thế gian đều nằm trong một niệm, người nào nắm giữ đại đạo. Một niệm chúng sinh sinh, một niệm chúng sinh diệt. Lý Huyền ánh mắt thâm thúy, khí tức thần bí lưu động, lời nói mơ hồ mà huyền ảo, đem khái niệm đại đạo giảng giải ra. Mở rộng con đường võ đạo thêm một bước, nâng cao thêm một bước cho Hứa Viêm một nền tảng vững chắc. Còn đại đạo rốt cuộc là gì, sâu xa, huyền diệu, vô hình vô tướng, làm sao để lĩnh ngộ, tất cả đều dựa vào chính Hứa Viêm. Lý Huyền tin tưởng, với nền tảng này, khi cảnh giới của Hứa Viêm đủ, tự nhiên sẽ hiểu ra. Hứa Viêm chỉ cảm thấy lời sư phụ nói thâm ảo vô cùng, huyền diệu khó giải thích, nhưng trong đó lại có một loại cảm giác thông suốt, đối với thiên địa vạn vật, đối với đại đạo mờ mịt, có một khái niệm mơ hồ. Hắn dường như hiểu ra một chút, lại như được hưởng thụ vô tận. Lý Huyền vuốt ve ngọc như ý trong tay, để cho Hứa Viêm tiêu hóa một chút những lời mơ hồ vừa rồi. Người nào cảm ngộ được đại đạo, thiên địa thế gian đều nằm trong một niệm, người nào nắm giữ đại đạo, một niệm chúng sinh sinh, một niệm chúng sinh diệt. Hứa Viêm trong lòng chấn động không thôi. Đây là cảnh giới gì? Cảnh giới của sư phụ thật cao thâm, lại một lần nữa vượt qua tưởng tượng của ta. Đây là cảnh giới gì? Sư phụ đã nắm giữ đại đạo. Hay là, còn mạnh hơn thế? Hứa Viêm cảm thán không thôi, khó trách sư phụ nói sâu kiến không xứng để hắn nhớ tên, với cảnh giới và thực lực của sư phụ, cho dù là thân ảnh vĩ ngạn mà hắn nhìn thấy trong hoang dã, cũng trở nên quá nhỏ bé. Ta còn chưa đạt tới phá hư cảnh, thật quá nhỏ bé, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hứa Viêm trong lòng hổ thẹn, nhưng chợt lại phấn chấn không thôi, mục tiêu trước mắt của ta là siêu thoát khỏi thiên địa, sánh vai thậm chí vượt qua vị cường giả kia, mục tiêu tiếp theo chính là nắm giữ đại đạo. Từ giờ trở đi, ta sẽ tìm cách cảm ngộ đại đạo sâu xa huyền diệu kia, cho dù chỉ là một chút xíu, cũng là hưởng thụ vô tận, đều là nền tảng vững chắc cho việc nắm giữ đại đạo trong tương lai. Hứa Viêm cả người đều sôi sục nhiệt huyết. Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ cần cù tu luyện, du hành thiên địa, cảm ngộ đại đạo, cuối cùng cũng có một ngày, đệ tử nhất định có thể nắm giữ đại đạo. Lý Huyền vui mừng gật đầu, tốt, vi sư tin tưởng ngươi có thể làm được. Tuyệt đối sẽ không để sư phụ thất vọng, Hứa Viêm cung kính nói. Tốt, rất tốt. Lý Huyền vui mừng khôn xiết. Tiếp theo, vi sư sẽ truyền cho ngươi võ đạo chi pháp phía trên thiên địa cảnh. Thiên địa cảnh đã có thiên địa, há có thể thiếu thiên địa chi đạo. Cho nên, phía trên thiên địa cảnh, chính là lập đạo cảnh. Lập đạo giả, lập đạo của mình, lập thiên địa chi đạo. Lập đạo cảnh. Đây là cảnh giới mà Lý Huyền đã trải qua nhiều lần cân nhắc, không ngừng điều chỉnh sau đó mới xác lập. Cũng là khởi đầu cho con đường võ đạo sau này, liên quan đến phương hướng võ đạo về sau. Lập đạo một khi thành công, con đường võ đạo sau này liền được định hình. Thiên địa có đạo tắc, vận hành không ngừng, lập đạo của mình, chân chính lập xuống, đạo thuộc về mình, lập xuống lời nói của thiên địa của chính mình. Đạo tắc của Thái Thương thiên địa, chính là vận hành không ngừng, cũng là cốt lõi của bản nguyên thiên địa. Lý Huyền bắt đầu truyền thụ cho Hứa Viêm võ đạo chi pháp của lập đạo cảnh. Lập đạo cảnh, như thế nào để lập đạo của chính mình, Lý Huyền đã có phương pháp đại khái hoàn chỉnh. Đương nhiên cụ thể như thế nào để lập, vẫn phải dựa vào Hứa Viêm tự mình lĩnh ngộ. Sau khi nhìn rõ bản nguyên của Thái Thương Thiên, đạo lý của thiên địa Thái Thương, Lý Huyền đã có phương pháp tu luyện đại khái, phỏng đoán phương hướng để lập đạo. Mà sở dĩ không rập khuôn theo đạo tắc của Thái Thương, tự nhiên là vì muốn siêu thoát khỏi thiên địa Thái Thương, vì con đường võ đạo rộng lớn hơn, nếu không thể thoát khỏi hệ thống đạo lý của thiên địa Thái Thương, sẽ khó mà mạnh hơn thiên địa Thái Thương. Mục tiêu của Lý Huyền là siêu thoát khỏi thiên địa, mạnh hơn tất cả lực lượng của thiên địa Thái Thương. Mặc dù nói, trật khuôn theo đạo lý của thiên địa Thái Thương, chưa hẳn đã không thể siêu thoát khỏi thiên địa Thái Thương, không thể thoát khỏi hệ thống của Thái Thương, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút sáng tạo. Lý Huyền cần chính là tham khảo đạo lý của thiên địa Thái Thương, sáng tạo ra lập đạo cảnh chi pháp, với ngộ tính yêu nghiệt và đầu óc linh hoạt của Hứa Viêm, nhất định có thể hiểu ra. Lập đạo cảnh, lập đạo của mình, lập đạo của thiên địa của chính mình. Lập đạo của mình, lấy đạo của thiên địa của chính mình, giao cảm với đại đạo sâu xa huyền diệu. Sau khi giảng giải cặn kẽ lập đạo cảnh một lần, Lý Huyền hơi dừng lại một chút, rồi lại giảng giải lại từ đầu đến cuối một lần nữa. Hứa Viêm đang yên lặng ghi nhớ và cảm ngộ. Võ đạo chi pháp của lập đạo cảnh mơ hồ và cao thâm, cho dù Hứa Viêm đã lĩnh ngộ võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh, nhưng sự huyền diệu của lập đạo cảnh đối với hắn mà nói vẫn là cực kỳ cao thâm. Cho nên, Lý Huyền yên lặng chờ đợi Hứa Viêm tiêu hóa một đoạn thời gian. Chờ Hứa Viêm tiêu hóa gần xong, Lý Huyền lại mở miệng giảng giải lập đạo võ đạo chi pháp một lần nữa. Đặc biệt nhấn mạnh giảng giải phần thiên địa đạo tắc. Đồ nhi, có thể nhớ kỹ. Sau ba lần, Lý Huyền mở miệng hỏi. Sư phụ, ta nhớ kỹ rồi, Hứa Viêm cung kính đáp. Tốt, rất tốt, Lý Huyền vui mừng gật đầu. Lập đạo cảnh A, lập được đạo của chính mình, mới chính thức có được thực lực để khai sáng đạo thống của mình, dưới lập đạo cảnh, không có tư cách truyền lại đạo thống của mình. Hứa Viêm khẽ giật mình, lập đạo cảnh mới có được thực lực để khai sáng đạo thống của mình, ta hiểu rồi, sư phụ, Hứa Viêm trịnh trọng gật đầu. Không bước vào lập đạo cảnh, căn bản không có tư cách khai sáng đạo thống của mình. Cho nên, những đại thế lực ở thần vực kia, chỉ là một phương thế lực võ đạo, mà không phải là một phương đạo thống, Hứa Viêm trong lòng bừng tỉnh. Thần vực phân loạn, thiên địa thay đổi đã bắt đầu, cũng là thời cơ tốt để thiên kiêu quật khởi. Còn về thiên sát địa ảnh, Đồ Nhi ngươi tự mình giải quyết đi. Lý Huyền chậm rãi nói. Thiên sát địa ảnh chỉ là lũ chuột nhắt, sao cần sư phụ ra tay, bẩn tay sư phụ. Hứa Viêm gật đầu, thiên sát địa ảnh chỉ là đám người giấu đầu lòi đuôi, sao xứng để sư phụ ra tay. Hơn nữa, nếu chuyện gì cũng phải làm phiền sư phụ, chẳng phải là mất mặt sư phụ sao? Lý Huyền vui mừng gật đầu, nói, ngươi đã là thần tướng cảnh đại thành, cách phá hư cảnh không xa. Về phần ngươi mưu đồ thu hoạch bảo vật từ tay Mị Vu, cẩn thận một chút cũng tốt. Như vi sư đã nói, võ giả chân chính không phải là mãn phu, võ đạo thủ đoạn nhiều, thần thông cũng đông đảo, tự nhiên sẽ có lúc cần dùng đến. Con đường võ đạo cũng sẽ tồn tại âm mưu quỷ kế, tồn tại rất nhiều tính toán và cạm bẫy. Lý Huyền lại dạy bảo đồ đệ một số kinh nghiệm võ đạo. Mặc dù hắn không thường xuyên xông xáo võ đạo giới, nhưng đồ đệ đã phản hồi lại rất nhiều kinh nghiệm võ đạo, cũng khiến hắn trở thành một lão giang hồ võ đạo. Đủ loại kinh nghiệm thủ đoạn, hắn đều không thiếu. So với mấy đồ đệ của Hứa Viêm, hắn cao minh hơn nhiều. Vâng, sư phụ, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, Hứa Viêm cảm thán, quả nhiên là sư phụ, chỉ điểm một chút, hắn liền nghĩ ra một số thủ đoạn võ đạo mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Ừ, cố gắng lên. Lý Huyền gật đầu, đưa tay điểm một cái, trong nháy mắt tăng cường ngọc phù bảo mệnh cho Hứa Viêm. Suy nghĩ một chút, Lý Huyền đưa tay điểm một cái, một cây đại thụ trong nháy mắt ngưng tụ, biến thành một thanh kiếm gỗ nhỏ, trên thân kiếm khắc dấu những đường vân tinh tế, huyền ảo khó lường. Thanh kiếm này, tuy là kiếm gỗ, nhưng lại giống như thánh kiếm, cho dù là Hứa Viêm, cũng cảm thấy đối mặt với thanh kiếm gỗ này, ngay cả ý chí rút kiếm cũng không có. Kiếm gỗ cuối cùng trở nên bình thường, không có gì thu hút, phản phất chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường, ý vận thánh kiếm trong đó cũng đã biến mất. Nếu ngươi gặp Mị Vu, hãy dùng kiếm này đâm nàng. Lý Huyền đưa thanh kiếm gỗ nhỏ vào tay Hứa Viêm. Đồ đệ muốn bẫy Mị Vu, mà hắn và Mị Vu đã là tử thù, nàng chắc chắn hận chết sư đồ bọn họ, vậy cũng không cần khách khí. Thanh kiếm này ẩn chứa sức mạnh của thiên địa cảnh, cùng với kiếm đạo chi ý của Lý Huyền. Mục đích không phải là chém giết phân thân của Mị Vu, mà là để phân thân của nàng mang thanh kiếm này về bản thể của Mị Vu. Hắn cũng muốn hố Mị Vu một phen, thuận tiện thăm dò thực lực của Mị Vu. Nếu thực lực của Mị Vu không đủ mạnh, chết thì chết. Nếu thực lực đủ mạnh không chết được, một khi Mị Vu tiến vào thiên địa thái thương, hắn có thể lập tức phát giác. Thánh kiếm chi ý của ta, mơ hồ dị thường, ta cũng không tin ngươi có thể loại trừ. Lý Huyền thầm nghĩ. Đồ Nhi A, sau khi đâm Mị Vu bằng kiếm này, hãy để nàng rời đi, không cần giết. Lý Huyền dặn dò. Vạn nhất Hứa Viêm thừa dịp Mị Vu bị kiếm gỗ đâm vào, đột nhiên hạ sát thủ, diệt sát phân thân của Mị Vu, kế hoạch sẽ thất bại, không thể hố Mị Vu. Sư phụ, tại sao? Hứa Viêm nghi hoặc. Giết một phân thân có ý nghĩa gì? Vi sư muốn cho nàng một bài học nhỏ, để phân thân của nàng mang thanh kiếm này về. Lý Huyền cười rạng rỡ nói. Hứa Viêm ngẩn người, không biết vì sao, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy sư phụ có chút âm hiểm, đây là muốn bẫy Mị Vu A, trong lòng hắn bỗng nhiên hiểu ra, khó trách sư phụ lại nhấn mạnh, võ giả chân chính không phải là mãn phu, sư phụ vô địch quá lâu, quá tịch mịch, cho nên mới sinh ra tâm tư trêu đùa, coi như là tiêu khiển. Hứa Viêm cảm thán không thôi, cảnh giới của sư phụ quá cao, ngay cả cường giả như Mị Vu cũng có thể tiện tay trêu đùa. Sư phụ, ta hiểu rồi, Hứa Viêm gật đầu. Mị Vu, ngươi xui xẻo rồi, từ, du hành thiên địa, nhiều cảm ngộ a. Lý Huyền sải bước rời đi, dường như đã đi ra ngoài, Mạnh Trùng cũng phải gặp một lần, chỉ điểm hắn một phen, lại truyền cho hắn đại nhật tinh thần bất diệt thể cùng võ đạo chi pháp về sau của nhục thân. Khương Bất Bình cũng phải gặp một lần, chỉ điểm một chút, thuận tiện tăng cường ngọc phù bảo mệnh cho đồ đệ. Với thực lực hiện nay của ta, cùng với sự trưởng khống đạo lý của thiên địa thái thương, trong thần vực, bất kỳ ai kích hoạt ngọc phù, ta đều có thể trực tiếp điều động lực lượng của thái thương đạo tắc để gia trì. Lý Huyền thầm nghĩ, cho đến nay, vẫn chưa có ai kích hoạt ngọc phù bảo mệnh mà hắn ban cho. Hứa Viêm lúc này đang phấn chấn không thôi, sớm ngày đột phá thần tướng cảnh viên mãn, sớm ngày đột phá phá hư cảnh, vừa vào phá hư cảnh, thần vực nhậm ngã hành, mà bây giờ thần vực loạn lạc, đúng là cơ hội tốt để tôi luyện. Thiên sát địa ảnh, cũng là một mục tiêu không tệ, để cho các ngươi một chút thủ đoạn của Hứa Viêm ta. Trở lại chỗ gặp mặt La Chiến vẫn đang chờ đợi. La Chiến lão ca, lần này đa tạ ngươi. Hứa Viêm cười nói. Bất luận như thế nào, La Chiến đích xác muốn ra tay giúp hắn, ngăn cản hai tên cửu diệp thiên sát. Mặc dù, cho dù không có sư phụ buông xuống, cuối cùng cũng không cần La Chiến ra tay, nhưng một phần tâm ý của hắn vẫn là đáng quý. Không dám, La Chiến vội vàng khoát tay. Vị tiền bối thần bí kia đã rời đi, trong lòng hắn có chút tiếc nuối, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với vị tiền bối kia, áp lực thực sự quá lớn. La Chiến lão ca, ta đã biết danh sách địa ảnh, không bao lâu nữa, ta sẽ nghĩ cách moi từ miệng bọn chúng một số phân bộ của thiên sát địa ảnh, đến lúc đó phiền Bách Chiến Đường ra tay. Hứa Viêm đưa một cái đưa tin phù cho La Chiến, nói, đây là đưa tin phù, bất luận ở đâu trong thần vực, đều có thể liên lạc, ta sẽ truyền tin tức cho ngươi. La Chiến nhìn đưa tin phù trong tay, khiếp sợ không thôi, trong thần vực, đều có thể liên lạc. Bất quá nghĩ lại, vị tiền bối kia cường đại như vậy, có bảo vật như thế này cũng là chuyện đương nhiên. Không sai, Hứa Viêm gật đầu, lại lấy ra một cái đưa tin phù đưa cho La Chiến, nói, cái đưa tin phù này, đưa cho La Chiến lão ca ngươi, thuận tiện để ngươi liên lạc với Bách Chiến Đường. Tiếp theo, hắn giải thích cách sử dụng đưa tin phù cho La Chiến. Mạnh Trùng, với vẻ mặt hầm hầm, lao ra khỏi tòa thành, hai vị bất hủ thiên tôn hùng hổ đuổi theo sau. Suýt chút nữa là thành công rồi, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Vạn Bảo Minh này xem ra muốn mai phục ta đây mà, Mạnh Trùng thầm nghĩ, nhanh chóng lẩn trốn. Hắn vừa định cướp sạch phân bộ Vạn Bảo Minh trong thành này, nào ngờ lại phát hiện có bất hủ thiên tôn ẩn nấp, đành phải tháo chạy. Mạnh Trùng, đừng hòng trốn thoát, một vị bất hủ thiên tôn gầm lên, sát khí ngùn ngụt. Vạn Bảo Minh các ngươi, rõ ràng đã biết kẻ giết người không phải ta, vậy mà vẫn nhất quyết truy sát, xem ra không muốn giảng hòa. Vậy cũng đừng trách Mạnh Trùng ta ra tay độc ác. Mạnh Trùng cười lạnh. Đến lúc này, Vạn Bảo Minh chắc chắn đã biết hung thủ không phải hắn. Mạnh Trùng, ngươi cướp sạch phân bộ Vạn Bảo Minh, chuyện này sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Nực cười. Chẳng phải Vạn Bảo Minh các ngươi vu oan cho ta trước sao? Sao không nói đến bồi thường đi? Nên bồi thường cho ta vì đã vu oan hãm hại. Hừ, hai vị bất hủ thiên tôn hừ lạnh, điên cuồng đuổi theo. Mạnh Trùng quay đầu liếc nhìn, lắc đầu, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã bỏ xa bọn họ. Trường Vân cảnh này không thể ở lâu được nữa. Mạnh Trùng thở dài. Vạn Bảo Minh đã phái đến hai vị bất hủ thiên tôn, có thể đoán được, nếu tiếp tục truy sát mà không thành công, Nghiêm Sơn Hòa rất có thể sẽ đích thân ra tay. Hoặc là, bọn chúng sẽ phái thêm nhiều bất hủ thiên tôn, một khi hắn lộ diện, rất dễ bị bao vây. Thôi, bảo vật cũng đã thu thập được kha khá rồi, rời khỏi Trường Vân cảnh thôi. Sớm ngày đột phá, ta sẽ không còn sợ bất hủ thiên tôn của Vạn Bảo Minh nữa. Mạnh Trùng lắc đầu. Hắn đội tóc giả, thay đổi dung mạo, chuẩn bị rời khỏi Trường Vân cảnh. Với bộ dạng hiện tại, không biết có thể qua mắt được bất hủ thiên tôn canh giữ cảnh môn hay không, Mạnh Trùng thầm nghĩ. Với khả năng kiểm soát nhục thân của ta, đối phương chắc chắn không thể nhận ra sự thay đổi của ta. Mạnh Trùng vốn là đầu trọc, ta bây giờ lại có một mái tóc dày, nhìn thế nào cũng không giống Mạnh Trùng. Mạnh Trùng quyết định trực tiếp đến cảnh môn của Trường Vân cảnh, vượt qua cảnh môn để rời đi. Nếu quả thật phòng thủ nghiêm ngặt, có nguy cơ bại lộ, hắn sẽ thay đổi lộ tuyến, vượt qua hoang dã để rời đi. Nghĩ vậy, Mạnh Trùng lên đường đi tới Vân Thành, nơi có cảnh môn của Trường Vân cảnh. Trên đường đi, hắn băng qua vài tòa thành, tiền thưởng cho việc truy bắt hắn lại tăng lên. Hơn nữa, mỗi người vào thành đều bị kiểm tra kỹ lưỡng. Vạn Bảo Minh thật đúng là giàu có, Mạnh Trùng không khỏi cảm thán. Quả không hổ là thương minh đệ nhất thần vực, tiền thưởng cao đến mức khiến hắn cũng động lòng. Cách Vân Thành không xa, Mạnh Trùng bắt đầu cẩn thận. Vạn Bảo Minh muốn ngăn hắn trốn thoát, nhất định sẽ điều tra nghiêm ngặt tại Vân Thành. Hơn nữa, các thế lực lớn của Trường Vân Cảnh đều tham gia vào việc này. Ngươi không trốn thoát được đâu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tiếp theo đó là tiếng chiến đấu. Một nam tử trẻ tuổi đang vừa đánh vừa chạy, vô cùng chật vật, trên người đã bị thương. Các ngươi nhất định phải đuổi cùng giết tận sao. Tống Hữu, ngươi còn sống chung quy là một mối họa, ngươi chết chúng ta mới yên tâm. Đừng mơ tưởng trốn thoát khỏi Trường Vân Cảnh, cho dù may mắn thoát được, chỉ cần còn ở trong phạm vi Vạn Bảo Minh, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra tung tích của ngươi. Mạnh Trùng nhíu mày. Những võ giả đang vây giết Tống Hữu, nhìn trang phục có vẻ là thuộc hạ của Vạn Bảo Minh, trước đây từng có võ giả của thế lực này điều tra tung tích của hắn. Xem ra có liên quan đến Vạn Bảo Minh, vậy ta không thể không nhúng tay vào. Mạnh Trùng trầm ngâm. Hắn quan sát xung quanh, không có Bất Hữu Thiên Tôn ẩn nấp, cũng không có mai phục, cuộc truy sát này không phải là bẫy. Ba người đang chiến đấu đều là Chân Vương Thiên Tôn đỉnh phong. Thực lực của Tống Hữu trong số Chân Vương Thiên Tôn không tính là yếu, nhưng một mình hắn chống lại hai người, cuối cùng vẫn không đủ sức. Hơn nữa, hắn đã bị thương, rõ ràng đã trải qua nhiều trận chiến, bị vây giết không chỉ một lần, cũng không kịp chữa thương. Quanh, Mạnh Trùng đột nhiên ra tay, tung một quyền, trực tiếp đánh nổ một trong hai kẻ truy sát Tống Hữu, biến cố bất ngờ khiến kẻ còn lại sững sờ. Tống Hữu cũng ngây người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng sau đó lại vô cùng kích động. Người đến không phải kẻ thù, ngươi là ai, dám can đảm nhúng tay vào chuyện của Tống gia chúng ta. Tên võ giả còn lại vừa lùi lại vừa quát lớn. Nhưng hắn chưa nói xong, đã phát hiện người ra tay là một thanh niên đầu trọc, dáng người vô cùng cường tráng. Hắn lập tức kinh hãi, ngươi là Mạnh Trùng. Trái tim hắn rung lên bần bật. Lại là Mạnh Trùng ra tay, đây chính là sát thần. Ngoại trừ cường giả Bất Hủ Thiên Tôn, không ai có thể địch lại. Chân Vương Thiên Tôn trong tay hắn như gà con, một quyền có thể đánh nổ một người. Chạy, lúc này, hắn nào còn dám lấy danh nghĩa Tống gia ra uy hiếp người khác. Đây chính là kẻ ngay cả Vạn Bảo Minh cũng không sợ, càng không e ngại một thế lực chi nhánh của Vạn Bảo Minh. Mạnh Trùng khi ra tay đã tháo tóc giả, khôi phục diện mạo vốn có. Muốn chạy sao? Hắn lại tung một quyền. Đánh đổ tên võ giả vừa bỏ chạy, Tống Hữu há hốc mồm. Đây chính là võ giả Chân Vương Thiên Tôn đỉnh phong, vậy mà bị đánh đổ chỉ bằng một quyền, nghe đồn Mạnh Trùng một mình oanh sát mười mấy tên Chân Vương Thiên Tôn vây giết hắn, vốn tưởng là lời đồn thổi, càng truyền càng khoa trương. Bây giờ tận mắt chứng kiến, với tư thế một quyền một Chân Vương Thiên Tôn của Mạnh Trùng, đâu chỉ mười mấy tên, cho dù mấy trăm tên Chân Vương Thiên Tôn cũng có thể bị hắn quét sạch. Thực lực này đã có thể so sánh với Bất Hủ Thiên Tôn rồi sao, nếu mình có thực lực này, còn lo gì đại thù không báo, Tống Hữu đa tạ Mạnh huynh cứu mạng, Tống Hữu cảm kích hành lễ. Ngươi cũng đắc tội Vạn Bảo Minh, Mạnh Trùng tò mò hỏi. Cũng không hẳn là đắc tội Vạn Bảo Minh, Tống Hữu lắc đầu cười khổ. Vậy tại sao? Kẻ truy sát ngươi là thế lực thuộc hạ của Vạn Bảo Minh. Mạnh Trùng gãi đầu, kinh ngạc nói. Tống gia vốn không phải thế lực chi nhánh của Vạn Bảo Minh, ta vốn là đệ tử Tống gia, lại càng là thiếu gia chủ. Tống Hữu thần sắc ảm đạm, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mạnh Trùng nghe mà lắc đầu, kinh nghiệm của Tống Hữu này có chút tương tự với kinh nghiệm trước đây của hắn. Tống Hữu, con trai của gia chủ đời trước của Tống gia, một thế gia đỉnh cấp ở Bạch Mộc Thành, vốn cao cao tại thượng, được mọi người sùng bái. Kết quả? Cha mẹ hắn tham gia trấn áp loạn lạc thiên quật cách đây trăm năm, ngoài ý muốn tử nạn. Vị trí gia chủ bị kẻ khác cướp đoạt, hắn bị đuổi khỏi Tống gia, thậm chí còn bị ám sát. Nếu không phải Tống Hữu lúc đó đang ở bên ngoài Bạch Mộc Thành, chỉ sợ đã bị giết chết. Cái chết của cha mẹ hắn có chút kỳ quặc, phải biết phụ thân hắn là Bất Hủ Thiên Tôn, sao lại dễ dàng tử nạn như vậy? Kết quả là, hắn âm thầm điều tra, thậm chí bí mật tìm tộc lão để trình bày. Ai ngờ tộc lão dường như cũng tham gia vào chuyện này. Hiện nay, toàn bộ Tống gia đều tham gia vào, mà những tộc lão ủng hộ cha mẹ hắn đều lần lượt tử nạn vì những lý do ngoài ý muốn. Cho đến 3 năm trước, Tống Hữu mới phát hiện ra một chút manh mối. Cái chết của cha mẹ ta chỉ sợ có liên quan đến người đeo mặt nạ, Tống Hữu nghiến răng nghiến lợi nói. Người đeo mặt nạ, Mạnh Trùng lấy ra hai chiếc mặt nạ, một chiếc là mặt nạ thiên sát, một chiếc là mặt nạ địa ảnh. Là mặt nạ nào? Tống Hữu sững sờ, kinh sợ nhìn Mạnh Trùng, trong lúc nhất thời hoài nghi Mạnh Trùng có liên quan đến những người đeo mặt nạ kia. Hắn chỉ vào mặt nạ địa ảnh, nói, là chiếc mặt nạ này. Sau đó, hắn dè dặt hỏi, Mạnh huynh, đây là... Yên tâm, chủ nhân của những chiếc mặt nạ này đều đã bị ta giết, Mạnh Trùng nhếch miệng cười. Tống Hữu thở phào nhẹ nhõm. Ta rất thông cảm với những gì ngươi đã trải qua, hơn nữa Tống gia hiện nay đã không còn là Tống gia trước kia. Mạnh Trùng vỗ vai Tống Hữu, khiến hắn suýt chút nữa bị đập nát xương. Mạnh huynh có ý gì? Tống Hữu hai mắt sáng lên, chẳng lẽ Mạnh huynh muốn ra tay giúp hắn? Thù, đương nhiên phải tự mình báo, chỉ có tự mình báo thù mới là hả giận nhất. Mạnh Trùng cười híp mắt nói. Tống gia ở Bạch Mộc Thành là thế lực chi nhánh của Vạn Bảo Minh, mà tổng bộ Vạn Bảo Minh ở Trường Vân Cảnh cũng ở Bạch Mộc Thành. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, cái chết của đồ đệ Nghiêm Sơn Hòa có liên quan đến Tống gia, là Tống gia giá họa cho hắn. Tống gia đã là một thế lực tiềm ẩn của thiên sát địa ảnh. Ta đương nhiên muốn tự mình báo thù, cho dù chết cũng không tiếc. Vốn dĩ với thực lực hiện tại của ta, chỉ có thể chết vô ích, thù oán không thể báo được chút nào, Tống Hữu vẻ mặt ảm đạm. Ta tự hỏi thiên phú cũng không tệ, nhưng muốn đột phá bất hủ cảnh, quá khó khăn. Không có cơ duyên lớn, đại khí vận, ta đời này chỉ sợ vô vọng. Bao nhiêu thiên kiêu có thiên phú mạnh hơn ta đều dừng bước trước bất hủ cảnh, huống chi ta bây giờ hoàn toàn không có thế lực dựa vào, không người chỉ điểm, thiên phú cũng không yêu nghiệt. Hơn nữa, Tống gia tuyệt đối sẽ không cho phép ta đột phá bất hủ cảnh, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để giết ta. Lần này nếu không phải Mạnh huynh ra tay cứu giúp, ta chỉ sợ khó thoát khỏi kiếp nạn. Tống Hữu càng nói càng tuyệt vọng, càng thêm ảm đạm. Mạnh Trùng gật đầu. Tống Hữu nhìn qua có vẻ trẻ tuổi, nhưng thực tế tuổi đã hơn trăm. Với thiên phú của hắn, không có tài nguyên, cũng không có người chỉ điểm, trừ phi đột nhiên gặp đại khí vận, thu được đại kỳ ngộ, bằng không đời này không thể đột phá bất hủ thiên tôn. Bất hủ cảnh, đối với đông đảo chân vương thiên tôn mà nói, chính là một lạch trời. Bao nhiêu thiên kiêu của thế lực lớn năm xưa, cuối cùng đều dừng bước dưới bất hủ cảnh, không thể bước qua bước này. Có thể đột phá bất hủ cảnh, vạn người không được một. Huống chi, cho dù ta đột phá bất hủ cảnh, cũng không thể giết chết kẻ chủ mưu. Tống Hữu thở dài. Gia chủ đương đại của Tống gia chính là bất hủ thiên tôn. Bình thường, bất hủ thiên tôn muốn giết một bất hủ thiên tôn khác, gần như không thể. Kỳ thực, với tình huống như ngươi, cũng không phải là không có khả năng báo thù. Chính ngươi không có thực lực, có thể mượn nhờ ngoại lực. Mạnh Trùng sờ đầu trọc, trầm ngâm nói. Mạnh huynh nói đùa, Tống gia là thế lực chi nhánh của Vạn Bảo Minh, hơn nữa còn có cường giả bất hủ thiên tôn, ta đi đâu mượn ngoại lực. Ai nguyện ý vì ta mà đắc tội Vạn Bảo Minh, kết thù với một bất hủ thiên tôn, Tống Hữu lắc đầu cười khổ. Ta hỏi ngươi, vì báo thù, ngươi thật sự ngay cả mạng cũng không cần, Mạnh Trùng nghiêm túc hỏi. Tự nhiên, chỉ cần có thể báo thù, chết thì có sao? Với tình cảnh của ta, nói không chừng có một ngày sẽ bị giết chết, thù không báo, mạng sống này càng không đáng giá. Tống Hữu vẻ mặt kiên quyết. Hắn nghĩ rất rõ ràng. Nếu chết có thể báo thù, đáng giá, tốt, đã ngươi có quyết tâm này, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một hai. Mạnh Trùng nghiêm mặt nói. Chỉ điểm một hai, Tống Hữu nghi hoặc. Dù thế nào chỉ điểm, cũng không thể để hắn đột phá bất hủ cảnh, càng không thể một mình báo thù. Ngươi muốn báo thù, nhất thiết phải mượn nhờ ngoại lực. Ngoại lực bình thường, ngươi không mượn được, nhưng ngoại lực của Vạn Bảo Minh, ngươi lại có thể mượn một chút. Mạnh Trùng nheo mắt. Bắt đầu chỉ điểm cho Tống Hữu cách báo thù. Mạnh huynh, làm sao mượn sức Vạn Bảo Minh, Tống Hữu ngơ ngác. Minh chủ Vạn Bảo Minh Nghiêm Sơn Hòa có một đứa con trai độc nhất. Nếu giết con trai độc nhất của hắn, cho dù không giết được, chỉ cần đánh hắn trọng thương, Nghiêm Sơn Hòa sẽ như thế nào? Sẽ nổi điên, bất kể kẻ tập sát là ai, đều sẽ bị giết chết. Cho nên, ngươi đi tập sát con trai độc nhất của Nghiêm Sơn Hòa, mượn sức Vạn Bảo Minh. Diệt sát Tống gia. Làm như vậy sao được, Tống Hữu ngây người. Hắn nghĩ nát óc cũng không ngờ, Mạnh Trùng lại chỉ điểm cho hắn đi tập sát con trai độc nhất của Nghiêm Sơn Hòa, hơn nữa, chính mình tập sát con trai độc nhất của Nghiêm Sơn Hòa, chẳng phải chết càng nhanh sao, làm sao liên quan đến Tống gia, Mạnh Trùng thở dài, Tống Hữu này quá ngu ngốc, loại phương pháp báo thù này mà cũng không biết, chính mình lúc trước cũng báo thù như vậy. Vạn Bảo Minh tuy không phải Ngô Quốc, nhưng Tống gia là thế lực thuộc hạ, cũng thuộc về Phạm Thượng, Vạn Bảo Minh sao có thể không tức giận, hơn nữa, Tống gia đi nương nhờ Vạn Bảo Minh chưa đến trăm năm, cũng không thật sự trở thành tâm phúc. Tống Hữu lại là con trai của gia chủ đời trước Tống gia, trong này có nhiều bí ẩn có thể lợi dụng. Ví dụ như, việc đuổi Tống Hữu, truy sát Tống Hữu là diễn trò, là để khi tập sát con trai độc nhất của Nghiêm Sơn Hòa, rũ sạch quan hệ với Tống gia. Chỉ cần vận hành khéo léo, Nghiêm Sơn Hòa sao có thể tin chuyện này không liên quan đến Tống gia, ta nghe nói, con trai độc nhất của Nghiêm Sơn Hòa có tư chất đột phá bất hủ thiên tôn, chính là vẫy ngược của Nghiêm Sơn Hòa, ai chạm vào ắt phải chết. Ngươi tập sát con trai độc nhất của Nghiêm Sơn Hòa, đem việc này liên kết với Tống gia, tạo ra chứng cứ ngươi bị Tống gia cố ý đuổi đi, cha mẹ ngươi kỳ thực chết giả, Tống gia các ngươi thuộc về một tổ chức nào đó, đang mưu đồ một chuyện lớn, mà mục tiêu ở Trường Vân Cảnh chính là Vạn Bảo Minh. Mạnh Trùng cẩn thận chỉ điểm cho Tống Hữu, làm sao để liên lụy đến Tống gia, làm sao để không cẩn thận tiết lộ bí mật trong đó. Tống gia đi nương nhờ Vạn Bảo Minh chưa đến trăm năm, ngươi cảm thấy có thể trở thành thế lực tâm phúc của Vạn Bảo Minh. Có thể được Vạn Bảo Minh hoàn toàn tín nhiệm, Mạnh Trùng cười nói. Tống Hữu ngây người, thì ra thù oán còn có thể báo như vậy, hắn nhìn Mạnh Trùng, người này nhìn không giống kẻ lắm mưu nhiều kế, sao lại nghĩ ra phương pháp báo thù kỳ lạ như vậy, Mạnh huynh đại tài, Tống Hữu kích động nói. Thành công, chuyện này có thể làm, Tống gia nhất định phải diệt. Tống Hữu lúc này nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đi tập sát con trai độc nhất của Nghiêm Sơn Hòa. Bỗng nhiên, hắn lại nản lòng nói, Mạnh huynh, bên cạnh con trai độc nhất của Nghiêm Sơn Hòa nhất định có hộ vệ, thực lực tuyệt đối không kém, thậm chí ta hoài nghi có bất hủ thiên tôn âm thầm bảo hộ. Dù sao sau khi xuất hiện một hung nhân như Mạnh Trùng, Nghiêm Sơn Hòa cũng sợ Mạnh Trùng giết con trai độc nhất của mình, lực lượng bảo vệ con trai độc nhất nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện nhỏ, ta vốn có thù oán với Vạn Bảo Minh, dẫn đi bất hủ thiên tôn, tạo cơ hội cho ngươi cũng được. Mạnh Trùng vui vẻ nói. Nhưng mà, thực lực của ta cũng kém một chút. Tống Hữu vẻ mặt đau khổ. Dù hắn có vận dụng bí thuật, cũng khó có thể giết con trai độc nhất của Nghiêm Sơn Hòa, đừng nói giết, ngay cả làm hắn bị thương cũng khó. Thôi, ta sẽ giúp ngươi một chút vậy. Mạnh Trùng thở dài. Thực lực của Tống Hữu quả thật kém một chút, không có ngoại lực trợ giúp, không thể làm được chuyện này. Mạnh Trùng lấy ra mấy viên đan dược, cẩn thận đặt vào tay Tống Hữu, đồng thời giải thích công dụng của từng loại một cách tỉ mỉ. Viên đan dược này có thể kích phát tiềm năng ẩn sâu trong cơ thể ngươi, hiệu quả còn mạnh mẽ hơn cả những bí thuật thi triển với cái giá đắt đỏ. Nó có thể giúp ngươi tăng trưởng thực lực trong nháy mắt, tuy nhiên sau khi sử dụng cũng sẽ có một số hạn chế nhất định, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với các loại bí thuật. Viên đan dược này có tác dụng đại bổ tinh huyết, trong chớp mắt tăng cường thần hồn lực lượng. Đương nhiên, sự gia tăng này chỉ có thời hạn nhất định, khi dược lực tiêu hao hết, thần hồn lực lượng sẽ trở lại trạng thái ban đầu, thậm chí còn có thể khiến ngươi cảm thấy mệt mỏi, cần một khoảng thời gian để hồi phục hoàn toàn. Còn lại là liệu thương đan, có thể chữa lành vết thương một cách nhanh chóng, giảm thiểu tổn hại đến mức thấp nhất. Nếu ngươi may mắn đào thoát, liệu thương đan sẽ đảm bảo ngươi không bị tổn thương căn cơ. Mạnh Trùng kiên nhẫn giảng giải công hiệu và cách dùng của từng loại đan dược cho Tống Hữu. Bản thân hắn tạm thời không cần dùng đến những đan dược này, liệu thương đan hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng chẳng bao giờ thiếu, huống hồ với thân thể cường đại, khả năng hồi phục kinh người, hắn hiếm khi bị thương. Những viên đan dược này chỉ là để phòng ngừa bất trắc mà thôi, không ngờ bây giờ lại có thể phát huy tác dụng. Lý do Mạnh Trùng giúp đỡ Tống Hữu, một phần là vì hắn nhìn thấy chính mình trong quá khứ ở Tống Hữu, phần khác là vì hắn gần như có thể khẳng định Tống gia chính là thế lực ẩn nấp của Thiên Sát Địa Ảnh. Hơn nữa, Tống gia có thù oán với Vạn Bảo Minh, đây chính là cơ hội để hắn trả thù Thiên Sát Địa Ảnh, cớ sao lại bỏ qua, Mạnh Trùng thậm chí còn hoài nghi, thế lực thiên sát địa ảnh vô oan giá họa cho hắn rất có thể chính là Tống gia. Tống gia là chi nhánh của Vạn Bảo Minh, có khả năng nắm bắt hành động của đồ đệ Nghiêm Sơn Hòa, từ đó tìm cơ hội ra tay. Tống Hữu nghe mà choáng váng, trên đời này lại có đan dược thần kỳ như vậy sao? Hắn không hề nghi ngờ lời nói của Mạnh Trùng, trong mắt tràn đầy sự kích động, bờ môi run rẩy, nghẹn ngào không nói nên lời cảm kích. Cẩn thận cất giữ những viên đan dược, Tống Hữu mới xúc động đến rơi nước mắt nói, Mạnh huynh đại ân, Tống Hữu nếu may mắn sống sót, nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình này. Nói quá lời rồi, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Mạnh Trùng xua tay, không cho là đúng. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một cái trận bàn. Đây là mê huyễn điên đảo trận, sau khi kích hoạt có thể ẩn nấp thân hình, đồng thời mê hoặc địch nhân, tạo ra thêm nhiều cơ hội cho ngươi. Đương nhiên, trận bàn này đẳng cấp không cao, chỉ có thể tạo hiệu quả bất ngờ, mê hoặc địch nhân một lần, cho nên ngươi phải nắm bắt cơ hội thật tốt. Mạnh Trùng giải thích về trận bàn. Trận bàn này đẳng cấp không cao, nếu là chân vương thiên tôn sau khi trải qua một lần sẽ cảnh giác, mê huyễn lực lượng đối với chân vương thiên tôn ảnh hưởng có hạn. Tuy nhiên, trận pháp nhất đạo chưa từng xuất hiện tại Trường Vân Cảnh, những chân vương thiên tôn mới gặp lần đầu chắc chắn sẽ bị mê hoặc, nhưng cũng chỉ có một cơ hội duy nhất. Sau lần đầu tiên, bọn họ sẽ không mắc lừa lần thứ hai. Nhưng đối mặt với mê huyễn chi tượng mà họ chưa từng biết đến, cho dù không bị lừa, họ cũng sẽ trở nên cẩn thận hơn, không dám tùy tiện ra tay trắng trợn, đây chính là cơ hội của Tống Hữu. Về phần trận bàn cao cấp hơn, Mạnh Trùng đương nhiên sẽ không đưa cho Tống Hữu sử dụng, dù sao bọn họ cũng không tính là quen biết, cho Tống Hữu một cái trận bàn đào thải không dùng được đã là quá nghĩa khí rồi. Trận bàn, Tống Hữu lại càng ngây người, đây là thứ gì, hắn chưa từng nghe qua. Hắn tự hỏi bản thân xuất thân từ thế lực lớn, kiến thức uyên bác, thế nhưng đan dược thần hiệu như vậy hắn chưa từng nghe qua, bây giờ lại thêm cái trận bàn, trận pháp gì đó hắn cũng chưa từng nghe nói. Trận bàn sử dụng rất đơn giản, ngươi chỉ cần. Mạnh Trùng giải thích cách sử dụng trận bàn cho Tống Hữu. Hiểu chưa? Ta hiểu rồi, đa tạ Mạnh huynh đại ân, Tống Hữu kích động không thôi. Cầm lấy mặt nạ này. Mạnh Trùng đưa một tấm mặt nạ địa ảnh cho Tống Hữu, sau đó chỉ điểm cho hắn cách thức để tạo dựng thân phận, giả làm ám tử của Tống gia, mưu đồ nhiều năm, mê hoặc Vạn Bảo Minh, tìm cơ hội ám sát con trai Nghiêm Sơn Hòa mà không liên lụy đến Tống gia. Chỉ cần kế hoạch thành công, Tống gia tuyệt đối không thoát khỏi liên quan, Nghiêm Sơn Hòa của Vạn Bảo Minh nhất định sẽ nổi trận lôi đình, diệt sát Tống gia. Đến lúc đó, thù của Tống Hữu coi như được báo. Mạnh huynh yên tâm, ta biết phải làm sao, nhất định sẽ thành công, Tống Hữu tràn đầy phấn chấn. Ánh trạng đông của sự báo thù đã ló dạng. Chỉ cần có thể báo thù, dù cho phải hy sinh tính mạng cũng đáng giá, Tống Hữu bắt đầu hành động, trước tiên phải xác định vị trí của Nghiêm Long, con trai độc nhất của Nghiêm Sơn Hòa, hơn nữa phải chờ đợi thời cơ thích hợp. Mạnh Trùng cũng tạm thời không rời khỏi Trường Vân Cảnh. Nghiêm Long, con trai độc nhất của Nghiêm Sơn Hòa, chính là thiếu chủ Vạn Bảo Minh tại Trường Vân Cảnh, thiên phú trác tuyệt, tu luyện công pháp đỉnh cấp, tài nguyên tu luyện vô số, lại được Bất Hủ Thiên Tôn chỉ điểm. Nghiêm Long có đến 8 phần khả năng đột phá Bất Hủ Cảnh, bởi vậy Nghiêm Sơn Hòa vô cùng sủng ái con trai độc nhất này, xem như bảo bối vô giá. Rất nhiều thế lực lớn, vô số cường giả ở Trường Vân Cảnh đều biết, người không thể đắc tội nhất ở Vạn Bảo Minh chính là Nghiêm Long, vì sự an toàn của con trai, để đảm bảo không xảy ra bất trắc, Nghiêm Sơn Hòa thậm chí còn tự mình chọn lựa một tán tu chỉ thiếu chút nữa là đột phá Bất Hủ Thiên Tôn, ban cho công pháp và tài nguyên mạnh hơn, giúp đối phương đột phá Bất Hủ Cảnh. Cái giá phải trả chính là trở thành hộ vệ của Nghiêm Long. Một Bất Hủ Thiên Tôn làm hộ vệ, đãi ngộ như vậy ngay cả thiên kiêu đỉnh tiêm của một số thế lực lớn cũng không có được. Từ đó có thể thấy Nghiêm Sơn Hòa coi trọng Nghiêm Long đến mức nào, đồng thời cũng phản ánh sự giàu có và hào phóng của Vạn Bảo Minh, có thể khiến Bất Hủ Thiên Tôn trở thành tùy tùng. Mặc dù xảy ra chuyện Mạnh Trùng cướp sạch Vạn Bảo Minh, nhưng không có mấy người lo lắng cho an nguy của Nghiêm Long, dù sao hắn có Bất Hủ Thiên Tôn bảo hộ. Nghiêm Long không ở Bạch Mộc Thành mà du lịch khắp nơi. Một ngày nọ, hắn vừa rời khỏi một tòa thành, bên cạnh có thêm một cô gái xinh đẹp hầu hạ, cùng vài tên hộ vệ chân vương thiên tôn đỉnh phong canh gác bốn phía, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Âm thầm còn có một Bất Hủ Thiên Tôn bảo hộ. Thật hâm mộ Nghiêm Long. Không hổ là đệ nhất thiếu gia Trường Vân Cảnh, đi đến đâu cũng có thiên kiêu mỹ nữ cam tâm tình nguyện phục vụ. Thiên phú tuyệt hảo, xuất thân tôn quý, tài nguyên vô số. Đáng hận ta không có một người cha tốt như vậy. Ngươi đừng mơ tưởng nữa, với tư chất của ngươi, nếu cha ngươi là Nghiêm Sơn Hòa, chỉ sợ đã sớm đuổi ngươi đến góc núi nào đó rồi. Võ giả trong thành hâm mộ ghen tị nhìn Nghiêm Long cùng đoàn người rời khỏi thành. Bỗng nhiên, Mạnh Trùng. Một tiếng quát trầm thấp vang lên. Các ngươi bảo hộ thiếu chủ. Một bóng người khí thế bộc phát, lao thẳng về phía Mạnh Trùng đang lơ lửng giữa không trung. T. Mạnh Trùng muốn giết Nghiêm Long. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả việc cướp sạch phân bộ Vạn Bảo Minh, Nghiêm Sơn Hòa chỉ sợ sẽ tự mình ra tay. Quá ngông cuồng, đây là hoàn toàn không coi Nghiêm Sơn Hòa ra gì. Mạnh Trùng rốt cuộc có bối cảnh gì, võ đạo mạnh mẽ như vậy, sau lưng có thể có cường giả đỉnh phong chống lưng, cho nên mới không sợ Nghiêm Sơn Hòa. Đây không chỉ là chuyện của Nghiêm Sơn Hòa, mà là của toàn bộ Vạn Bảo Minh. Phải biết Vạn Bảo Minh có quan hệ sâu xa với những đại cảnh kia. Giữa lúc các võ giả đang kinh hãi nhìn theo Bất Hủ Thiên Tôn truy sát Mạnh Trùng, đoàn người Nghiêm Long tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên lại gặp phải tập kích. Ầm ầm, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, tựa như đã mai phục từ trước. Cẩn thận, bảo hộ thiếu chủ. Hộ vệ của Nghiêm Long kinh nộ, đồng loạt ra tay, nhưng công kích lại rơi vào khoảng không. Không ổn. Lúc này, bọn họ mới kinh hãi nhận ra, bóng người kia chỉ là huyễn tượng, kẻ tập kích thực sự lại đang ở một nơi khác. Nghiêm Long hừ lạnh một tiếng, thực lực của hắn trong Chân Vương Thiên Tôn cũng thuộc hàng cao thủ, chỉ cần không phải Bất Hủ Thiên Tôn đột kích, hay yêu nghiệt như Mạnh Trùng, hắn đều không hề e ngại. Ầm ầm, hắn vung tay đấm ra một quyền, nhưng giữa chừng, sắc mặt hắn đại biến. Công kích hắn nhìn thấy, lại bị đảo ngược, đòn tấn công thực sự đến từ một hướng khác, trong lúc nguy cấp, hắn vội vàng kéo nữ tử bên cạnh qua, lấy nàng để ngăn cản công kích. Thần sắc hắn điên cuồng, đòn tấn công này cũng là giả, biến cố đột ngột, tập kích bất ngờ, trong lúc nguy cấp, làm sao còn có thể phân biệt được sức mạnh trận pháp đảo ngược. Nguy cơ ập xuống, Nghiêm Long vội vàng xoay người né tránh, trên thân dâng lên một vòng bảo hộ. Lưỡi dao xuyên qua vòng bảo hộ, đâm thủng hộ giáp, cắm vào lồng ngực hắn. Xuy, máu tươi phun ra, Nghiêm Long nhìn thấy kẻ xuất thủ, tự hồ thi triển bí thuật nào đó, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Thiếu chủ. Bọn hộ vệ kinh hãi, một người trong đó lao lên, chắn trước người Nghiêm Long. Phốc, lưỡi dao xuyên qua thân thể hắn, nhưng cũng ngăn cản được đòn trí mạng. Các hộ vệ khác vội vàng ra tay. Nghiêm Long thừa cơ hội này, điên cuồng lui lại. Tống Hữu có chút tiếc nuối, thực lực cuối cùng vẫn kém một chút, dù đã bộc phát đến cực hạn, nhưng vẫn không thể nhất kích giết chết Nghiêm Long. Bây giờ bỏ lỡ cơ hội, hắn muốn ra tay nữa cũng không kịp. Hộ vệ đã điên cuồng tấn công tới. Tống Hữu gầm lên một tiếng, liều mạng ra tay, như thể không muốn sống, gánh chịu vô số đòn tấn công. Dù bị đánh đến miệng phun máu tươi, hắn vẫn muốn tập sát Nghiêm Long. Thiếu chủ mau đi. Một gã hộ vệ bảo vệ Nghiêm Long, vừa đánh vừa lui. Một tên hộ vệ khác hô lớn, bắt hung thủ giả, Vạn Bảo Minh ta trọng thưởng. Đám võ giả vốn đang kinh ngạc đến ngây người, nghe vậy lập tức kích động. Vài tên Chân Vương Thiên Tôn bay vụt tới. Không được rồi. Tống Hữu thấy vậy, lộ ra vẻ tiếc nuối. Giữa đại chiến, mặt nạ trên mặt hắn vỡ nát. Thần sắc hắn cuồng biến, vất tay xé nát mặt nạ, thậm chí không tiếc chịu một đòn, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Tống Hữu. Có người kinh hô. Tống Hữu. Thiếu chủ bị Tống gia đuổi giết trước đây, hắn, vậy mà lại tập sát Nghiêm Long, ta không phải Tống Hữu, tập sát Nghiêm Long là ân oán cá nhân giữa ta và hắn. Trong mắt Tống Hữu lóe lên vẻ kinh hoảng, sau đó trấn định lại, điên cuồng chạy trốn. Nhanh, bắt Tống Hữu. Đám võ giả điên cuồng truy kích. Lúc này, không ít người đều nảy ra một ý niệm, chẳng lẽ Tống gia muốn phản bội Nghiêm Sơn Hòa, Tống Hữu tuy bị trục xuất, nhưng ai biết có phải đang diễn trò hay không. Hơn nữa, Tống Hữu lại đeo cái mặt nạ kia. Đối với đám người mà nói, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người dùng phương thức này báo thù, cho nên nhất thời liền nghĩ đến Tống gia âm hiểm xảo trá, sử dụng khổ nhục kế, ý đồ tập sát Nghiêm Long sau đó lại rủ sạch quan hệ. Quanh, khí tức Bất Hủ Thiên Tôn phủ xuống. Thiếu chủ. Tên Bất Hủ Thiên Tôn vừa truy sát Mạnh Trùng lập tức biến sắc. Cũng may, Nghiêm Long tuy bị thương nặng, nhưng ít nhất tính mạng không lo, cũng không bị thương tổn căn cơ. Mạnh Trùng đâu? Nghiêm Long sắc mặt âm trầm, sát ý lẫm nhiên. Bình sinh lần đầu tiên, hắn suýt chết như vậy. Cũng là lần đầu tiên, có người dám tập sát hắn, Mạnh Trùng tự hồ chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đây, mục tiêu của hắn là Vạn Bảo Minh trong thành này, không phải thiếu chủ. Tên Bất Hủ Thiên Tôn trầm giọng nói. Trở về Bạch Mộc Thành. Nghiêm Long nghiến răng nghiến lợi, Tống gia. Tống Hữu đang điên cuồng chạy trốn, dựa vào đan dược bộc phát, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi truy binh. Lúc này hắn cơ hồ muốn cười to, kế hoạch đã thành công. Bất quá, về sau hắn sẽ phải đối mặt với truy sát của Vạn Bảo Minh. Chạy trốn, có thể chạy trốn đến bao giờ? Tống Hữu không dám dừng lại một khắc nào, tiếp tục chạy trốn, tìm nơi ẩn bí để chữa thương, sau đó tìm hiểu thêm về tình hình của Tống gia. Bạch Mộc Thành. Nghiêm Sơn Hòa nhận được một phần tình báo bí mật liên quan đến thế lực chi nhánh của Tống gia. Tống Hữu bị trục xuất chỉ là diễn kịch. Gia chủ Tống gia trước đây cũng không có vẫn lạc. Nghiêm Sơn Hòa nhíu mày, việc gia chủ Tống gia trước đây vẫn lạc, không ít người biết, dù sao một vị Bất Hủ Thiên Tôn vẫn lạc là chuyện lớn chấn động. Chẳng lẽ, đối phương sử dụng loại bí thuật chết giả nào đó? Chỉ là, Nghiêm Sơn Hòa nghĩ mãi không hiểu, Tống gia làm như vậy có mục đích gì, hơn nữa tân nhiệm gia chủ Tống gia, dẫn dắt một đám tộc lão, toàn bộ đều đầu phục hắn. Thậm chí, còn chém giết không ít người ủng hộ gia chủ đời trước. Giám thị bí mật Tống gia một chút. Nghiêm Sơn Hòa trầm ngâm, càng như thế, càng nói rõ Tống gia tính toán quá lớn. Là một Bất Hủ Thiên Tôn lên tiếng, liền lui ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hộ vệ phụ trách tình báo của Vạn Bảo Minh vội vã đi vào, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Chuyện gì? Nghiêm Sơn Hòa nhẹ giọng hỏi. Minh chủ, thiếu minh chủ tao ngộ tập sát, bản thân bị trọng thương. Cái gì? Nghiêm Sơn Hòa ánh mắt lộ ra hào quang kinh người, sát cơ lạnh thấu xương tràn ngập, tên hộ vệ kia trực tiếp không chịu nổi áp lực, phù phù một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Ai tập sát con ta? Lúc này Nghiêm Sơn Hòa, phản phất muốn cắn người. Minh chủ, là Tống Hữu. Tiếp lấy, đem chuyện tập sát, một năm một mười kỹ càng bẩm báo cho Nghiêm Sơn Hòa biết. Hảo, rất tốt, Tống gia tính toán, chính là vị trí minh chủ của ta hay sao? Thật sự cho rằng, vị trí minh chủ dễ dàng thay thế như vậy, Tống gia nên diệt. Lúc này Nghiêm Sơn Hòa bạo nộ vô cùng. Cuối cùng cũng hiểu rồi, Tống gia tính toán, lại là Vạn Bảo Minh Trường Vân Cảnh, muốn từ trong đó thu được quyền nói chuyện lớn hơn. Tống gia, đã là thế lực được Thiên Sát Địa Ảnh ủng hộ. Trên mặt nổi, là Tống gia đang mưu đồ vị trí minh chủ của hắn, kỳ thực sau lưng, là Thiên Sát Địa Ảnh đang thao túng tất cả. Thật sự cho rằng Vạn Bảo Minh ta, dễ dàng để các ngươi chảy vào như vậy. Nghiêm Sơn Hòa nộ không thể ác. Người tới, theo ta đi diệt Tống gia. Lúc này Nghiêm Sơn Hòa, sát cơ lẫm nhiên, không còn một tia hòa khí sinh tài. Quanh, đông đảo thế lực Bạch Mộc Thành, cùng với vô số cường giả, đều kinh hãi nhìn thấy, Nghiêm Sơn Hòa xuất lĩnh một đám Bất Hủ Thiên Tôn của Vạn Bảo Minh, cùng với các cường giả bảo hộ bảo đội, buông xuống Tống gia, sát ý ngút trời. Tin tức cũng chợt truyền ra, Tống gia mưu đồ quá lớn, Tống Hữu tập sát Nghiêm Long thất bại, lại bại lộ tính toán của Tống gia. Tất cả mọi người đều chấn kinh, mà đám người Tống gia càng là choáng váng, Tống Hữu làm ra chuyện, cùng Tống gia chúng ta có liên can gì, mẹ nó oan uổng a, Tống gia chủ cùng một đám tộc lão, chứng kiến Nghiêm Sơn Hòa sát khí đằng đằng cùng đám cường giả Vạn Bảo Minh, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Minh chủ, sự tình của Tống Hữu hoàn toàn không liên quan đến Tống gia chúng ta. Tống gia chúng ta tuyệt đối trung thành, Tống gia chủ vội vàng thanh minh. Hừ, Nghiêm Sơn Hòa cười lạnh, âm u như địa ngục, giờ này còn muốn chối cãi. Tống Hữu là người của Tống gia ngươi, cái gọi là khu trục chẳng qua chỉ là khổ nhục kế mà thôi. Ngươi cho rằng như thế là có thể đem Tống gia từ chuyện này bước ra ngoài sao? Tống gia các ngươi mưu đồ to lớn, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không tự biết? Nghiêm Sơn Hòa sao có thể tin lời Tống gia chủ, toàn bộ thần vực chưa từng có ai dùng loại phương thức mượn đao giết người này. Huống hồ, con trai độc nhất của hắn bị trọng thương, lại thêm tin tức mật báo nhận được trước đó, thật giả chưa kịp phân biệt, hắn cũng chẳng còn tâm tư nào mà phân biệt. Trong cơn thịnh nộ tột cùng, Nghiêm Sơn Hòa sao có thể nghe lọt tai lời phân bua của Tống gia chủ, giết. Nghiêm Sơn Hòa vung tay, một chưởng đánh ra, tự mình ra tay trấn áp Tống gia chủ. Các Bất Hủ Thiên Tôn và võ giả Vạn Bảo Minh còn lại cũng đồng loạt ra tay, chiến đấu bùng nổ trong nháy mắt. Thực lực của Tống gia sao có thể so sánh với Vạn Bảo Minh, huống chi còn có Nghiêm Sơn Hòa, vị Bất Hủ Thiên Tôn đỉnh tim này ra tay, kết quả đã được định trước. Tống gia chủ thấy không địch lại, liền muốn bỏ chạy, nhưng hắn đối mặt không chỉ có Nghiêm Sơn Hòa, mà còn có các Bất Hủ Thiên Tôn khác phong tỏa, làm sao có thể thoát được. Chiến đấu kết thúc, Tống gia cường đại cứ thế biến mất. Sắc mặt Nghiêm Sơn Hòa âm trầm vô cùng. Cuối cùng, Tống gia chủ, vị Bất Hủ Thiên Tôn này, thấy không thể chạy thoát, lại tự vẫn mà chết, vô cùng quả quyết, không cho hắn cơ hội bắt sống. Minh chủ, tại Tống gia tìm được một vài thứ. Một Bất Hủ Thiên Tôn đến đây hồi bẩm. Nghiêm Sơn Hòa liếc mắt nhìn qua, thần sắc âm u lạnh lẽo, quả nhiên là thế lực ngầm của Thiên Sát Địa Ảnh. Ngay sau đó, một võ giả bảo hộ bảo đội đến bẩm báo, phát hiện dấu vết Tống gia âm mưu tập sát Nghiêm Bình, đồ đệ của Nghiêm Sơn Hòa. Tốt, rất tốt. Quả nhiên là Tống gia, giết đồ nhi ta còn chưa đủ, lại còn vọng tưởng tập sát con ta. Thiên Sát Địa Ảnh đúng không, rất tốt. Sắc mặt Nghiêm Sơn Hòa vô cùng âm lãnh. Truyền lệnh cho ta, liên hệ các thế lực khác, cùng nhau thanh trừ Thiên Sát Địa Ảnh trong Trường Vân Cảnh, một kẻ cũng không tha. Lúc này, Nghiêm Sơn Hòa lửa giận ngập trời. Vốn dĩ, hắn không để ý đến mưu đồ của Thiên Sát Địa Ảnh, dù sao Vạn Bảo Minh và Thiên Sát Địa Ảnh vẫn có sự ăn ý nhất định. Thiên Sát Địa Ảnh không nhắm vào Vạn Bảo Minh, mà Vạn Bảo Minh cũng không nhắm vào Thiên Sát Địa Ảnh, cũng không cung cấp tin tức tình báo liên quan đến Thiên Sát Địa Ảnh cho các thế lực khác. Nay Thiên Sát Địa Ảnh đã phá vỡ sự ăn ý này, Vạn Bảo Minh tất nhiên phải phản kích, Bạch Mộc Thành, Tống gia bị diệt, lại là thế lực quan trọng của Thiên Sát Địa Ảnh tại Trường Vân Cảnh, Vạn Bảo Minh cũng ra tay, bắt đầu trả thù Thiên Sát Địa Ảnh. Tin tức này chấn động toàn bộ Trường Vân Cảnh. Đến lúc này, Bách Chiến Đường và Vạn Bảo Minh đều đã ra tay, các thành viên Thiên Sát Địa Ảnh còn lại trong Trường Vân Cảnh đều hoang mang. Tại sao đột nhiên, thời cơ còn chưa tới, kế hoạch còn chưa hoàn thành, Bách Chiến Đường và Vạn Bảo Minh lại lần lượt ra tay, Trường Vân Cảnh này, sắp không thể ở lại nữa rồi. Tống Hữu nghe tin Tống gia bị diệt, lập tức kích động đến rơi nước mắt, cha, nương, ta sẽ báo thù cho hai người. Còn có Mạnh Huynh, ân này Tống Hữu ta ghi nhớ trong lòng. Giờ đây, toàn bộ Tống gia chỉ còn lại một mình hắn. Hơn nữa, Vạn Bảo Minh còn treo thưởng kết xù. Tống gia, quả nhiên là thế lực của Thiên Sát Địa Ảnh, để các ngươi giá họa cho ta, bây giờ biết đau đớn rồi chứ. Mạnh Trùng đang trên đường đến Trường Vân Thành, cười lạnh một tiếng. Cũng nên rời khỏi Trường Vân Cảnh, tiếp tục du lịch khắp các cảnh giới của thần vực. Cách Trường Vân Thành ngàn dặm, Mạnh Trùng đang chuẩn bị dịch dung đổi mạo, tránh bị điều tra, vượt qua cảnh môn rời đi, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện. Sư phụ! Mạnh Trùng giật mình, vội vàng cung kính hành lễ. Ừ! Lý Huyền gật đầu, Mạnh Trùng này cướp sạch phân bộ Vạn Bảo Minh, thu thập không ít bảo vật, không còn thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Sư phụ, sao người lại đến đây? Mạnh Trùng kích động không thôi. Đi dạo một chút, thuận tiện xem các ngươi thế nào. Lý Huyền bước đi thong thả, Mạnh Trùng hắn theo đi sát phía sau. Ngươi có nghi vấn gì về võ đạo, cứ hỏi đi. Lý Huyền mỉm cười nói. Vâng, đa tạ sư phụ. Mạnh Trùng mừng rỡ, sau đó bắt đầu thỉnh giáo sư phụ về đao đạo, đại nhật tinh thần bất diệt thể, cùng với một số nghi hoặc về thần thông. Lý Huyền gật đầu, những nghi hoặc Mạnh Trùng hỏi đều tương đối đơn giản, không cần trả lời một cách huyền ảo khó hiểu, có thể chỉ điểm một cách nghiêm chỉnh. Thế là, Lý Huyền cẩn thận chỉ điểm võ đạo cho Mạnh Trùng, đặc biệt là về tầng thứ ba của đại nhật tinh thần bất diệt thể, cuối cùng giảng giải về cảnh giới trong đao đạo. Về phần thần thông, những gì cần giảng giải cũng không khác gì trước đây, chỉ đơn giản là truyền cho Mạnh Trùng một bộ võ điển thần thông đầy đủ hơn mà thôi. Có đưa tinh phù có thể liên lạc với nhau, Mạnh Trùng có nghi hoặc có thể trao đổi và thỉnh giáo Hứa Viêm, hắn, người sư phụ này, ngược lại cũng nhẹ nhõm không ít. Vừa thông thả bước đi, vừa chỉ điểm võ đạo cho Mạnh Trùng, khoảng cách đến Trường Vân Thành đã không còn xa, có thể nhìn thấy cảnh môn của Trường Vân Thành từ xa. Sư phụ, ta hiểu rồi, nhất định sẽ sớm ngày lĩnh hội minh bạch tầng thứ ba, Mạnh Trùng cung kính nói. Từ Lý Huyền gật đầu, lại nói, vậy vi sư sẽ truyền cho ngươi võ đạo nhục thân cao hơn đại nhật tinh thần bất diệt thể. Đa tạ sư phụ, Mạnh Trùng kích động nói. Võ đạo nhục thân nằm ở chỗ nhục thân, mà tầng thứ ba của đại nhật tinh thần bất diệt thể đã có thể chân chính làm được một khiếu nhất tinh thần, hình giống như thiên địa, nhưng tinh thần trong khiếu huyệt, rốt cuộc chỉ là tinh thần sơ sinh. Vạn tinh quy nạp, hạo thiên vô cực, vi sư truyền cho ngươi hạo thiên vô cực bất diệt thể. Cao hơn đại nhật tinh thần bất diệt thể chính là hạo thiên vô cực bất diệt thể, Lý Huyền sau nhiều lần cân nhắc, đã xác định cái tên này. Vạn tinh quy nạp, hạo thiên vô cực, Mạnh Trùng trong lòng kích động, thần sắc trang nghiêm lắng nghe. Lý Huyền bắt đầu giảng giải hạo thiên vô cực bất diệt thể, làm sao để cường hóa tinh thần, làm sao để quy nạp tinh thần, lấy vạn tinh mà thành hạo thiên chi thể. Hạo thiên vô cực, lấy lập nhục thân chi đạo, lấy khải nhục thân vũ trụ. Lý Huyền giảng giải một lần, để Mạnh Trùng tự mình tiêu hóa. Mạnh Trùng đắm chìm trong hạo thiên vô cực bất diệt thể, tiêu hóa huyền diệu trong đó, ghi khắc chi pháp võ đạo nhục thân thâm ảo. Bỗng nhiên, hai thân ảnh bay đến. Mạnh Trùng, ngươi chạy đi đâu? Chính là hai tên bất hủ thiên tôn truy sát Mạnh Trùng. Lý Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục thong thả bước đi. Mạnh Trùng ngẩng đầu nhìn lại, hai tên bất hủ thiên tôn đánh tới, dưới ánh mắt của sư phụ, lại hóa thành tro bụi tiêu tán. Ực, một ánh mắt, liền để bất hủ thiên tôn hóa thành tro bụi, đây là cảnh giới gì mới có thể làm được? Mạnh Trùng trong lòng cảm thán không thôi. Sư phụ Mạnh, thật sự là thâm bất khả trắc. Nhớ kỹ hết chưa? Lý Huyền thản nhiên hỏi. Sư phụ, có một chút ta không thể ghi khắc, Mạnh Trùng gãi đầu cười ngượng ngùng. Lý Huyền gật đầu, thế là lại giảng giải một lần nữa. Sau ba lần giảng giải, Mạnh Trùng đã ghi khắc triệt để công pháp, Lý Huyền lại truyền cho hắn thiên đạo chi nhãn, đến nỗi Mạnh Trùng lúc nào có thể tu luyện được, cái này cũng không biết được. Dù sao, mặc dù có tiểu thiên đạo chi nhãn làm cơ sở, nhưng muốn tu luyện ra thiên đạo chi nhãn chân chính, với thực lực hiện nay của Mạnh Trùng, còn kém xa mới làm được. Truyền xong công pháp cho Mạnh Trùng, chỉ điểm võ đạo cho hắn xong, Lý Huyền tự nhiên lại nâng cấp ngọc phù của Mạnh Trùng, lại truyền thụ cho hắn một số kinh nghiệm võ đạo. Thần vực sắp loạn, cũng là thời điểm thiên kiêu quật khởi, nếu muốn tranh một cái uy danh hiển hách, chính là thời cơ tốt. Lý Huyền mỉm cười nói. Sư phụ, ta nhất định sẽ danh chấn thần vực, để cho toàn bộ thần vực đều biết đến danh tiếng của thiên thần Mạnh Trùng, Mạnh Trùng phấn chấn nói. Lý Huyền cười gật đầu, vi sư không tiễn ngươi vào thành nữa. Bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mạnh Trùng đưa tay lên đầu, cười khà khà, sải bước hướng về phía Trường Vân cảnh xa xăm. Thân hình và diện mạo của hắn trong nháy mắt biến đổi, như một làn khói thoát ẩn thoát hiện. Tống gia đã bị diệt, Vạn Bảo Minh cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì, kẻ tức giận đến mức dậm chân chỉ có thể là Nghiêm Sơn Hòa, chứ không phải hắn, Mạnh Trùng. Hắn chẳng còn lý do gì để tiếp tục dây dưa ở Trường Vân cảnh nữa. Thần vực rộng lớn vô cùng, bao la bát ngát, ẩn chứa vô số cảnh giới kỳ bí, nơi hội tụ của vô số cường giả. Lý Huyền thông dong bước chân, băng qua Trường Vân cảnh, vượt qua cả hoang dã, tiến thẳng đến Nguyên Bình cảnh, nơi Khương Bất Bình đang tọa trấn. Đã ra ngoài một chuyến, tất nhiên phải chỉ điểm cho ba đồ đệ một phen. Khương Bất Bình, đứa con rơi này, cũng nên đến lúc nghịch tập rồi. Lý Huyền mỉm cười, ánh mắt sáng ngời. Hơn nữa, theo Khương Bất Bình lần nữa bộc lộ tài năng, tất nhiên sẽ gây nên chú ý, nhất là việc hắn không bị bất hóa chi khí ảnh hưởng. Thái Côn cảnh Khương tộc nhận được tin tức, sợ rằng sẽ điều động cường giả tới tìm hắn. Khương Bất Bình, thân phận của hắn đã định sẵn con đường chông gai, một đường sát phạt để vươn lên đỉnh phong. Mà cực hồn võ đạo, lại là võ đạo của sát phạt cực hạn. Dù cho là bất hủ thiên tôn, cũng không cách nào phá vỡ bất hóa thần hồn của Khương Bất Bình. Với tốc độ tu luyện của hắn, chẳng bao lâu nữa, sẽ có thể đánh giết bất hủ thiên tôn. Cực hồn võ đạo, sát phạt thần hồn, lấy thực lực hiện nay của Khương Bất Bình, nếu bất hủ thiên tôn sơ ý, cũng sẽ bị thương tổn thần hồn. Đương nhiên, muốn đơn độc đánh giết bất hủ thiên tôn, Khương Bất Bình vẫn còn thiếu một chút thực lực. Con rơi nghịch tập, thiêu phiên đại tộc, vở kịch hay sắp sửa bắt đầu. Lý Huyền ung dung tiêu sái, vượt qua hoang dã, tiến vào Uyên Bình cảnh. Trường Vân cảnh, một nơi bí mật. Hứa Viêm đưa tay trấn áp một chân vương thiên tôn. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ mang tên ảnh nhất, tìm phục trong thiên sát địa ảnh. Ánh mắt Hứa Viêm lóe lên hàn quang, kế hoạch chống lại thiên sát địa ảnh đã bắt đầu. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Viêm liên tục nhắm vào thiên sát địa ảnh hành động. Từ việc khống chế một người, dần dần mở rộng đến hơn 10 người, nắm rõ ràng đông đảo cứ điểm của thiên sát địa ảnh. Bất quá, bởi vì Vạn Bảo Minh cũng đang vây quét thiên sát địa ảnh, không ít cứ điểm đã bị Vạn Bảo Minh hạ gục. Hứa Viêm không khỏi cảm thán, năng lực tình báo của Vạn Bảo Minh quả nhiên cường đại, lại có thể điều tra được nhiều cứ điểm của thiên sát địa ảnh như vậy. Cửu Sơn cảnh, Hoành Phong Sơn. Thiên Thập Thất sắc mặt âm trầm vô cùng. Trường Vân cảnh vậy mà lại xảy ra tai họa lớn như vậy, một phân bộ tiềm ẩn đã lâu, thực lực không tệ, lại bị diệt sạch. Có phải là do Ngô Nhượng mưu đồ dẫn đến? Thiên Thập Thất nghiến răng nói. Đại nhân, Ngô Nhượng nghe nói đang bế quan, vẫn chưa từng xuất quan, chỉ sợ không liên quan gì đến hắn. Hừ, bảo người ta nói cho hắn biết, thân là sát phạt thiên sát, không cần tùy tiện bố trí nhiệm vụ, chỉ cần giết người là được. Thiên Thập Thất vẫn như cũ, sắc mặt khó coi. Vâng, đại nhân. Chỉ là dưới mắt Trường Vân cảnh nên làm thế nào? Thiên Thập Thất ánh mắt lộ ra lãnh quang, trầm giọng nói, tất nhiên Vạn Bảo Minh Nghiêm Sơn Hòa muốn đấu, tất nhiên Trường Vân cảnh các đại thế lực muốn đấu, vậy thì đấu đi, để Trường Vân cảnh loạn lên. Nói đến đây, Thiên Thập Thất lạnh giọng nói, Trường Vân cảnh linh tinh mỏ, nên chuẩn bị đều đã xong, vốn không muốn hành động bây giờ, tất nhiên Trường Vân cảnh nhất định phải loạn, vậy liền hành động đi. Đại nhân, thời cơ chỉ sợ chưa tới. Trường Vân cảnh muốn loạn, vậy thì thời cơ đã đến, sớm loạn trễ loạn, cuối cùng là phải loạn, truyền lệnh xuống, kích phát món bảo vật kia. Vâng, đại nhân. Chờ thủ hạ rời đi sau đó, Thiên Thập Thất ánh mắt nhìn về phía Thanh Hoa cảnh, lông mày nhíu chặt lại. Cho đến bây giờ, Thanh Hoa cảnh không hề có một chút tin tức nào truyền đến, tự hồ toàn bộ Thanh Hoa cảnh đều bị phong tỏa. Hơn nữa, trước đây nhằm vào Thanh Hoa cảnh hành động, cũng đều thất bại. Chẳng lẽ, nhằm vào Hứa Viêm và Mạnh Trùng, là một sai lầm? Thiên Thập Thất trong lòng nặng nề. Hai tên cửu diệp thiên sát đi tập sát Hứa Viêm, không có chút tin tức nào, chỉ sợ không phải thất bại đơn giản như vậy, mà là đã vẫn lạc, bằng Hứa Viêm là không có thực lực này, có thể là người mạnh hơn ra tay. Hơn nữa, từ tin tức đã có đến xem, Trường Vân cảnh chưa từng bộc phát cường đại bất hủ thiên tôn chi chiến, ý vị này hai tên cửu diệp thiên sát, bị người vẫy tay một cái, thì ung dung đánh chết. Bất hủ phía trên. Thần vực, lúc nào tới bất hủ phía trên cường giả, Thiên Thập Thất trầm ngâm. Đối phương có thể sẽ đến Cửu Sơn cảnh. Ta bây giờ, không nên bại lộ thực lực, tạm thời tránh một chút, vừa vặn sự kiện kia cũng nên bước nhanh hơn. Nghĩ tới đây, Thiên Thập Thất lúc này rời đi Cửu Sơn cảnh. Quanh, Nguyên Bình cảnh, có một thiên quật, chính là bất hóa thiên quật. Thiên quật có bất hóa chi khí mù mịt, phàm là võ giả tiến vào thiên quật, đều biết gấp bội chú ý cẩn thận. Một khi bị bất hóa chi khí nhiễm thần hồn, sẽ mất đi linh trí. Mà bởi vì thiên quật này, quanh năm bất hóa chi khí mù mịt, cho nên sinh ra một chút bảo vật đặc thù, để mà luyện chế thần khí, có thể tăng cường thần khí kiên cố và sức thừa nhận. Trừ cái đó ra, thiên quật bên trong tồn tại một loại hung thú, nghe nói là thiên ngoại chân linh, bởi vì quanh năm bị bất hóa chi khí ăn mòn, cho nên không cách nào giống linh thú như vậy sinh ra linh trí, và giả thú tầm thường không khác. Nhưng loại thiên ngoại chân linh này, nhục thân cực kỳ cường hãn, bạo ngược thành tính, bất quá máu thịt chính là một đại bảo thuốc, có thể khôi phục hao tổn tinh huyết, có thể chế biến bảo dược. Càng có cường tráng nhục thân hiệu quả, cũng chính bởi vì vậy, Nguyên Bình cảnh võ giả, phần lớn bắp thịt trắng chắc, nhục thân mang lực so Trường Vân cảnh võ giả còn mạnh hơn nhiều. Cái này cũng là Uyên Bình cảnh có bất hóa thiên quật độc hữu nhục thân ưu thế. Lúc này, thiên quật bên trong một thanh niên, cầm trong tay lạnh lùng trường thương, phóng ra một điểm hàn mang này phản phất cũng không phải là đâm vào nhục thân, mà là đâm vào thần hồn và ý thức. Một đầu hung thú cả người vòng quanh màu trắng liệt diễm, trên thân bị cực lớn lân giáp bao khỏa, trên đầu mọc ra một cây cực lớn độc giác, gầm thét phóng tới thanh niên. Chỉ là, tại thanh niên trường thương đâm ra trong nháy mắt, Tiếng gầm gừ đình chỉ, bạo ngược ánh mắt, trong nháy mắt đã mất đi quang thải, bạo trùng mà đến thân thể, tại trên nửa đường liền ầm vang ngã xuống. Đây là bí thuật gì, vậy mà nhẹ nhõm phá vỡ cự giáp thú phòng ngự. Nhưng cự giáp thú trên thân, không có vết thương nào. Nơi xa không thiếu võ giả, bây giờ một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cự giáp thú, bởi vì thân có cự giáp mà có tên, từ trước đến nay để phòng ngự lực cường lớn mà xưng, Chân Vương Thiên Tôn gặp phải cũng nhức đầu, muốn phá vỡ cự giáp thú phòng ngự là cực kỳ chuyện khó khăn. Hôm nay, chúng võ giả vậy mà nhìn thấy, có người một thương liền chém giết một đầu cự giáp thú, cái này làm sao không chấn kinh. Cự giáp thú, một loài thiên ngoại chân linh nổi tiếng với lớp phòng ngự kiên cố, thường đòi hỏi nhiều võ giả hợp lực mới có thể hạ gục. Chính vì vậy, đám võ giả chứng kiến Khương Bất Bình dễ dàng đánh chết cự giáp thú đều vô cùng kinh ngạc. Lương Huynh, ngươi đến từ đại cảnh, kiến thức uyên bác, có biết người này sử dụng bí thuật gì mà lại dễ dàng săn giết cự giáp thú như vậy? Tại một góc khác, hơn 10 võ giả tụ tập, một người hướng về phía người ở giữa hỏi. Thần hồn bí thuật. Người được hỏi, sắc mặt kinh nghi bất định, hít sâu một hơi trầm giọng nói. T. Lại là thần hồn bí thuật. Đây là trực tiếp tiêu diệt ý thức của cự giáp thú. Thần hồn bí thuật mạnh mẽ như vậy, người này không thể trêu chọc. Lương Huynh quả nhiên là võ giả thái côn cảnh, liếc mắt đã nhận ra lai lịch. Đối với lời tâng bốc của mọi người xung quanh, Lương Toàn không có phản ứng gì, mà nhìn chằm chằm Khương Bất Bình ở xa xa, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, cho dù là thần hồn bí thuật, có thể nhất kích tiêu diệt ý thức của cự giáp thú, cũng là bí thuật cực kỳ khủng bố, hơn nữa người thi triển. Thần hồn chi lực tất nhiên cực mạnh. Dù cho là thái côn cảnh, cũng chưa chắc có thần hồn bí thuật cường đại như thế. Khương Bất Bình. Lại là hắn. Lương Toàn tâm bên trong không bình tĩnh, hắn nhận ra thanh niên đánh chết cự giáp thú chính là Khương Bất Bình, con rơi của thái côn Khương tộc. Những tin đồn liên quan đến Khương Bất Bình đã không còn là bí mật tại thái côn cảnh. Nhất là hắn, Lương Toàn vốn là thành viên của thế lực chi nhánh Khương tộc. Đối với chuyện này càng hiểu rõ hơn. Trong đó bí mật, hắn cũng có chút nghe thấy. Hắn không phải thần hồn lây dính bất hóa chi khí, đã mất đi linh trí, trở nên ngơ ngơ ngác ngác sao? Không phải đã mất tích từ lâu, theo suy đoán, tất nhiên cũng đã vẫn lạc dưới sự nhiễm bẩn của bất hóa chi khí mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hắn nào có chút ngơ ngác nào, thực lực càng so với lúc trước mạnh hơn. Giờ khắc này, Lương Toàn tâm bên trong rung động không thôi. Bị bất hóa chi khí nhiễm bẩn, lại có thể khôi phục, chuyện này nhất thiết phải hồi bẩm Khương tộc, lấy thiên phú của Khương Bất Bình, chỉ sợ tất nhiên có thể đột phá bất hủ cảnh. Một khi đột phá bất hủ cảnh, vậy đối với Tam Thiếu mà nói, chính là một cái uy hiếp to lớn. Khương tộc các tộc lão, tất nhiên sẽ một lần nữa tiếp nhận hắn vào Khương tộc, vì đón hắn trở về, tất nhiên sẽ nguyện ý cho ra hậu đãi cùng đủ loại điều kiện. Bên trong thâm tâm của Lương Toàn chợt suy nghĩ. Đối với đại tộc mà nói, thiên phú cùng thực lực mới là trọng yếu nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.